Chương 255, Tộc Cạ Dạ Hạ Nạ bí bảo. A, ta liền nói không cần phải để ý đến bọn hắn nha. Trước đó tiếng nổ mạnh là bởi vì khởi bạo phù nổ tung tòa thành vách tường, có thế xông vào Cạ Dạ Hạ Nạ đỏ tổ tòa thành tới chỉ có hạ cụ cùng xạ cụ dạ, tam đại phu bọn hắn căn bản không có bản sự này. Nạ dù tổ lôi kéo cổ rủ kỳ tay, thuận tiếng nổ chạy tới, rất nhanh liền gặp được hạ cụ cùng xạ cụ dạ. Hạ cụ vừa nhìn thấy nạ dù tổ cùng cổ rủ kỳ dắt tại cùng nhau tay, lập tức liền cười híp mắt nói ra. Cổ rủ kỳ hơi đỏ mặt, muốn tránh thoát nạ rủ tổ tay, nhưng là nạ rủ tổ lại gắt gao nắm chặt, hai người mười ngón đan sen, thật sự là được không thân mật. Cổ rủ kỳ xấu hổ muốn chết, nhưng là lại bị biện pháp tránh thoát nạ rủ tổ bá đạo. Nạ rủ tổ trong tay chăm chú nắm chặt cổ rủ kỳ gầy gò, một cái tay khác nhéo nhéo hạ cụ cái mũi, nói, ngươi nha đầu này, thật sự là càng ngày càng không nghe lời, cẩn thận ta đập nát ngươi cái mông. Ai hạ cụ trừng mắt nạ rủ tổ, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, nói, nạ rủ tổ, ngươi đêm nay còn dự định đi gian phòng của ta sao? Nói xong nhìn một chút cổ rủ kỳ, nha đầu này sửng sốt đem cổ rủ kỳ xấu hổ trốn đến nạ rủ tổ đằng sau đi. Tốt, đừng làm rộn, hiện tại bên ngoài thế nào? Xạ cụ dạ bất đắc dĩ mở ra tay, nói, ta cùng hạ cụ tỉ tỉ cho tam đại phu bọn hắn trị liệu một cái. Đều không có sự tình gì, bất quá bọn hắn còn gọi la hét muốn đánh bại cả dạ hạ nạ đỏ tổ đâu. Nạ dù tổ cái chán cũng không khỏi rủ xuống ba đầu hát tuyến, đám người kia, căn bản cũng không có nhận bất luận cái gì giáo hơn a, loại kia bạch si hay là dứt khoát chết đi coi như xong. Xạ cú dạ giống như cu nở dê nhìn ra nạ dù tổ ý nghĩ trong lòng, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, bất quá tại chúng ta tiến đến trước đó không lâu. Cả dạ hạ nạ đỏ tô đột nhiên từ trong thành bảo chạy ra, tam đại phu bọn hắn muốn xông đi lên giết cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Bất quá cả dạ hạ nạ đỏ tổ căn bản không để ý tới bọn hắn, ngược lại là hướng phía bắc bay đi, giống như muốn đi tìm thứ gì đồng dạng. Hắn muốn đi tìm tộc cả dạ hạ nạ bí bảo. Tộc cả dạ hạ nạ bí bảo đó là cái gì ta cũng không biết, bất quá cả dạ hạ nạ đỏ tổ nói là cái gì có thể để Tuyết Chi quốc có được siêu việt ngũ đại quốc lực lượng quân sự đồ vật. Ha ha, làm sao có thể có loại đồ vật này, liền xem như dốc hết toàn bộ Tuyết Chi quốc lực lượng cũng không biết là nạ dù tổ đối thủ đi. Nói không sai à, bất quá cả dạ hạ nạ đỏ tổ chính là tin tưởng có loại đồ vật này, bất quá gia hỏa kia vốn chính là tên điên, ý nghĩ của hắn cũng không thể lấy người bình thường ý nghĩ đến lý giải. Nạ dù tổ lắc đầu, đối với cả dạ hạ nạ đỏ tổ ra hỏa kia là hoàn toàn khinh bỉ. Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta đi trước thải hồng băng bích nơi đó xem một chút đi. Thải hồng băng bích nạ dù tổ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã chuẩn bị mở ra tộc cả dạ hạ nạ bí bảo, mà ở xung quanh hắn, một đám võ sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất, bao quát tam đại phu ở bên trong, ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ đất tuyết, rất hiển nhiên. Bọn hắn đều là muốn ngăn cản cả dạ hạ nạ đỏ tổ, kết quả lực không đủ tất cả đều bị cả dạ hạ nạ đỏ tổ giết chết. Nạ dù tổ đối với đám người kia thật sự là không có gì đáng nói, mặc dù bọn hắn là rất trung tâm, nhưng là không có thực lực không có đầu óc, một đám ngu trung gia hỏa, đối với cổ rủ kỳ tương lai thật sự là không có gì trợ giúp, cho nên nạ dù tổ QNZ không có ý định phục sinh bọn hắn. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nhưng hoàn toàn không có phát giác được nạ dù tổ đến, coi như nạ dù tổ bọn hắn không có che giấu mình khí thế cũng giống như vậy, bởi vì hắn lực chú ý hoàn toàn cũng bỏ vào tộc cả dạ hạ nạ bí bảo đi lên. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ hai mắt chăm chú nhìn trong tay lục giác thủy tinh, còn có trước mặt bậy đá phía trên có một cái hình lục giác lỗ khóa, muốn đem lục giác thủy tinh cắm nhập lỗ khóa ở trong mới có thể mở ra tộc cả dạ hạ nạ bí bảo. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thật cả dạ hạ nạ đỏ tổ thử qua y theo lô khóa dáng vẻ phòng chế ra một chút chìa khóa đến, nhưng lại tất cả đều thất bại, coi như dùng đồng dạng thủy tinh rèn luyện ra lục giác hình dạng, QNZ mở không ra cái này bảo tàng cơ quan, nghiêm mật như vậy khóa, để cả dạ hạ nạ đỏ tổ càng thêm tin tưởng tộc cả dạ hạ nạ bí bảo khẳng định là cái gì khó lường đồ vật. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ vô cùng kích động, đem trong tay lục giác thủy tinh cắm vào lô khóa ở trong. Ta liền muốn đạt được, tộc cả dạ hạ nạ bảo tàng, chỉ cần đạt được cái này bảo tàng, ta liền có thể chinh phục giới lý dạ, cái gì ngũ đại quốc, tất cả đều muốn phủ phục tại dưới chân của ta, ta sẽ trở thành cái này giới nỉ dạ chi tôn. Ta lập tức liền muốn đạt được lực lượng mạnh nhất cả dạ hạ nạ đỏ tổ trong lòng đã tạo dựng ra một bức mình quân lâm thiên hạ, khống chế toàn bộ giới nỉ dạ hình tượng. Tạch tạch tạch cơ quan không ngừng mà vang động, tựa hồ đang mở ra thông hướng bảo tàng con đường, nhưng là một lát sau, bệ đá vẫn là không có phát sinh biến hóa gì, cả dạ hạ nạ đỏ tổ không khỏi nóng lòng bắt đầu, hét lớn. Bảo tàng đâu, bảo tàng ở đâu? Ầm ầm, tựa hồ là đáp lại cả dạ hạ nạ đỏ tổ lời nói đồng dạng, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận máy móc vận chuyển thanh âm, sau đó chung quanh toàn bộ băng thiên tuyết địa hình tượng cũng thay đổi, giống như có cái gì năng lượng kỳ dị hướng về bốn phía khuyết tán, loại kia vô hình sóng năng lượng khuyết tán đến địa phương, bạch tuyết hóa thành xuân bùn, tuyết trắng thiên địa biến thành màu xanh biếc rạt rào cảnh sắc. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Nạ dù tô bọn hắn ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, bạch tuyết toàn bộ đều biến mất, trong khoảnh khắc hóa thành xanh nhạt bãi cỏ, tiên diễm tiểu hoa không biết từ nơi nào bay tới mỹ lệ hồ điệp, tại bùi hoa ở giữa huyền chuyển mẻ múa. Cái này đây là mùa xuân cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ khó có thể tin nhìn xem bốn phía màu xanh lá, đại não tầng sâu, tựa hồ có đồ vật gì hiện lên đi ra. Tộc cả dạ hạ nạ bí bảo, nguyên lai chính là một cái cự hình phát nhiệt khí A. Lợi dụng nhân lực thậm chí cải biến môi trường tự nhiên, thật đúng là khó lường đổ vật. Nạ dù tổ cũng có chút sợ hãi thán phục mà nhìn xem bốn phía biến hóa, cải biến phạm vi lớn như thế hoàn cảnh, cờ ơn ở tiêu hao năng lượng tuyệt đối là vô cùng to lớn. Mặc dù ở trong đó có rất nhiều không hợp lý địa phương, tỉ như coi như tuyết hóa, nơi nào sẽ vừa mới tuyết tan liền có như vậy mậu mật bãi cỏ cùng hoa tươi, những cái kia hồ điệp lại là từ nơi nào bay tới. Nhưng là đây là nhị thứ nguyên A, cái gì không hợp lý trong này đều là hợp lý, hết thể trái với quy tắc sự tình, cũng là vì hiện ra cái này mỹ lệ một màn, chỉ cần có thể có hoàn mỹ kết cục, hết thể đều có thể trở nên hợp lý. Mặc dù dựa vào nhân lực cải biến môi trường tự nhiên căn bản chính là không thực tế sự tình, cái này mùa xuân chỉ sợ QNZ tiếp tục không có bao nhiêu thời gian, nhưng là nạ dù tổ cũng không định đem loại chuyện này nói cho cổ dù kỳ. Đó thật là quá phá hư bầu không khí. Cô dù kỳ hiện tại cao hứng như vậy, dù là chỉ là tạm thời, cũng liền để nàng hào hào trải nghiệm tuyết chi quốc mùa xuân Mỹ lệ đi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ tăng dã, căn bản là không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Hắn mưu đồ nhiều như vậy, thậm chí không tiếc phát động trình biến, giết chết mình thân ca ca cướp đoạt chính quyền. Hy sinh ba cái mạnh nhất thủ hạ cũng ở đây không tiếc, đau khổ kinh doanh 10 năm, muốn lấy được bảo tàng chính là một cái phát nhiệt khí. Hắn lúc trước chinh phục giới nỉ dạ mộng đẹp đã hoàn toàn hóa thành bọt nước, bốn phía ấm áp xuân gió phong phú đang cười nhạo hắn ngu xuẩn đồng dạng. Sao tại sao có thể như vậy, là các ngươi nhất định, là các ngươi nhất định, là các ngươi động tay chân? Cả dạ hạ nạ đỏ tổ hai mắt xích hồng, diện mục điên cuồng kêu lớn lên, nếu như từ tâm lý học góc độ tới nói, cả dạ hạ nạ đỏ tổ đây là được tờ tờ SG vốn là dùng cho giới định càng đánh quân nhân xuất ngũ đằng sau tâm lý trạng thái, tại 19 tháng 5 năm 93 bị chính thức liệt vào tâm lý xem bệnh tra hạng mục một trong, cũng chính là thường tích sau hướng kích chướng ngại. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ bởi vì bảo tàng chân chính diện mục mà khó mà tiếp nhận hiện thực tàn khốc, sinh ra nghiêm trọng trốn tránh hiện thực tình huống. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ bản thân thực lực mạnh hơn so với nạ đạ dở dồ gà, tăng thêm trên người hắn trả cờ dạ áo giáp, miễn cưỡng có thể đến chuẩn cả cấp trình độ, điên cuồng như vậy trạng thái phía dưới, khi thế giống như là một cái bạo tẩu dã thú, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đã điên rồi sao? Nạ dù tổ khinh thường nhìn xem cả dạ hạ nạ đỏ tổ lúc này bộ dáng, nói, được rồi, liền lòng từ bi đem ngươi giết chết tốt, dạng này ngươi cũng không cần cảm thụ hiện thực tàn khốc. Băng độn hắc long bạo phong tuyết.